Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 292, ngươi nha. Góc truyện audio.com. Trong điện ca múa cũng không có ai xem. Thượng quan Mặc liền phất phất tay. Vũ nữ đều thực biết điều yên lặng lui ra. Trong nháy mắt, tiếng đàn sáo tiêu thất. Lực chú ý của mọi người đều dừng ở trên người Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy được vô cùng riêng. Lúc này Thái Hậu cũng mở miệng nói. Ai ra ngóng trông ôm tôn tử thật lâu. Trước đó vài ngày trước khi ai ra đi Ngũ Đài Sơn không phải dặn qua Hoàng hậu. Cố gắng dưỡng thật tố thân mình sao? Như thế nào hôm nay vừa thấy? Nhưng thật ra so với trước kia còn muốn kém đó. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, nàng biết mình lại phải mở miệng trả lời vấn đề. Nàng lại ho khan vài tiếng, làm cho thanh âm của mình trở nên quái dị một chút. Nàng mới chậm rãi nói, từ nay về sau nô tỳ sẽ cố gắng bảo trọng thân mình. Thái hậu nghe xong, cười nói, như thế liền tốt, hoàng hậu có thể sinh hạ thái tử cho trường nhạc vương triều chúng ta. Vậy không còn gì tốt hơn. Lời này vừa ra, sắc mặt nhóm phi tần ở đây đều thay đổi, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh, hoàng quý phi liền nhẹ nhàng đứng dậy, trong tay bưng một chén rượu. Nàng đi tới trước mặt thượng quan Mặc cùng Tô Tiểu Tiểu. Bệ hạ, hoàng hậu tỷ tỷ, nô tỳ mời hai người một ly, chỉ mong hoàng hậu tỷ tỷ sớm sinh hạ thái tử. Nói xong, hoàng quý phi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thượng quan Mặc cười đến không khép miệng lại được. Hắn cũng ngửa đầu uống hết một ly. Hắn cười nói, khó được ái phi có tâm tư như thế. Rất tốt, do đó... Tô Tiểu Tiểu muốn không uống cũng không được, chính là nếu muốn uống rượu, nhất định phải xốc lên một góc khăn che mặt chỉ là vừa lúc góc độ nhấc lên kia sẽ nhắm ngay chỗ của Thượng Quan Thanh. Nếu Thượng Quan Thanh nhận ra được nào kia chẳng phải là mọi thứ chuẩn bị lúc trước đều thành công cốc sao? Vì thế, Tô Tiểu Tiểu cắn cắn môi, do dự một hồi lâu mới lên tiếng, ý tốt của muội muội, bổn cung tâm lĩnh, nhưng là thái y nói qua. Không thể uống nhiều rượu còn chưa có nói xong. Hoàng quý phi lại cười nói. Vậy hoàng hậu tỷ tỷ lấy trà thay rượu cũng có thể. Nếu không có ai ở đây, Tô Tiểu Tiểu nhất định sẽ nhảy lên trên bàn. Từ trên cao nhìn xuống trừng mắt hoàng quý phi. Ngươi nha, đây là ngươi cố ý làm khó ta đi. Tô Tiểu Tiểu rất không thích hành động lần này của hoàng quý phi. Cách chương.